Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập tiếp theo và cũng là tập cuối cùng của Thiên Quân Bá Đạo. Con đường của Lâm Phàm chúng ta đã đi đến đích cuối. Và cái đích cuối này nó như thế nào? Làm sao để bước chân lên trở thành Thiên Quân? Thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Các bạn hãy nhớ để lại like, share để ủng hộ A Tũng. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Hãy ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và sau cái bộ chuyện này thì A Tũng cũng xin phép anh chị em cho nghỉ 1-2 ngày để sắp xếp chuyện mới, cũng như là để giải lao sau hơn 100 tập chuyện. Cũng mong anh chị em góp ý cho mình xem là chúng ta đọc bộ chuyện nào tiếp. Tiếp tục tìm một Lâm Phàm khác của Tân Phong là Lâm Phàm nào thì anh chị em cũng cụ thể đề xuất luôn nhé. Hoặc là chúng ta đọc một chuyện nào đó khác để giãn ra một chút cho nó thay đổi không khí, thì anh chị em cũng để rõ tên chuyện và nguồn cho tôi nha, để tôi còn tiến hành cho tiêm dịch. Tại vì các bạn cũng biết cái bản dịch của tôi nó là bản dịch khác biệt với những cái bản dịch có sẵn. Nếu như bạn nào mà theo dõi những cái bản dịch trước rồi thì các bạn sẽ thấy nó có những cái sự khác biệt các bạn dịch giả của mình làm để cho nó phù hợp với cái cách đọc và cái kiểu đọc của mình, để cho nó mang một cái màu sắc khác đi. Thì mong anh chị em là đề xuất tên chuyện cụ thể để mình còn cho các bạn tìm dịch mình tiếp cận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện Thiên Quân Bá Đạo tập 101, tập cuối. Chương 891. Ta thật sự mạnh mẽ. Mặc kệ chuyện có như thế nào đi chăng nữa, chỗ tốt duy nhất chính là Lâm Phàm có đủ thời gian để tu luyện. Một tháng một quy tắc đạo văn, dưới sự hỗ trợ của Hách Bạo Kích, hơn 20 ngày là hắn có thể cô đọng được một quy tắc. Tốc độ phải nói là siêu nhanh. Có thể nói nếu như không có Hách Bạo Kích, hắn rất khó mà có được thành tựu này. Muốn cô đọng một quy tắc đạo văn chỉ sợ phải cần đến mấy chục hoặc thậm chí là mấy trăm năm. Tại Thiên Kiêu Vực, không ổn, thật là muốn liên lạc với lão cả, có người dám lén lút động thủ với nơi này. Thôn Linh Hổ nhìn hoàn cảnh trước mắt, khuôn mặt của nó ánh lên sự lo âu. Đối phương có nhân số đông đảo khiến cho nó cảm thấy áp lực. Thế nhưng nó tu luyện Thiên Yêu Đồ Thần Pháp của Thiên Yêu Tộc, thực lực của bản thân đã tăng đến rất lợi hại. Tuy nó không chắc nó có thể làm gì được đám người này, nhưng nó có thể mang đến phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nó vẫn quyết định động thủ. Nó vẫn luôn ghi nhớ trong lòng lời của lão ca, khi có người tới phong ấn nhất định phải ngăn lại. Nhưng nó nghĩ mãi mà không nghĩ ra nổi đám người này cuối cùng là như thế nào. Khi Thiên Kiêu Vực mở ra, bọn họ tiến vào đây, hơn nữa sau khi đi vào đây lại không đi đâu, đến đúng chỗ này. Thôn Linh Hổ có thể xác định được duy nhất một điều là đám người này không nhìn thấy phong ấn, nhưng hình như có một đồ vật nào đó đang chỉ dẫn bọn họ, giúp họ cảm ứng được. Thật là thần kỳ. Nó trầm tư một lát. Nó biết không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ cách mới được. Với nhân số và thực lực trước mắt của đối phương, có lẽ nếu như bọn họ đơn đả độc đấu thì chưa chắc đã là đối thủ của nó. Nhưng trong tình huống đánh hội đồng thì ai mà biết đối phương có thủ đoạn gì. Cần phải cẩn thận, bằng không chỉ cần sơ sẩy, nó tất là lâm vào vạn kiếp bất phục. Lúc này một đám người thần bí, mang cùng một loại trang phục, dùng khăn đen che mặt. Trong tay của bọn họ cầm một công cụ kỳ quái, đi xung quanh nơi phong ấn, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thôn Linh Hổ chau mày, nhìn cả buổi mà vẫn không nhìn ra là bọn họ đang định làm gì. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp thiên địa, tạo lên chấn động như sấm sét. Những tên thần bí đó nghe tiếng trống, giống, gào, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ dường như thay đổi. Họ đang nghĩ tới việc sẽ bị nhắm tới. Bọn họ đang tìm kiếm mục tiêu thì thình lình phát hiện một con thôn linh hổ rất lớn. Cảm nhận được uy thế của thôn linh hổ, bọn họ không dám hành động lung tung. Thiên Kiêu Vực có cấm chế về cảnh giới, bọn họ thuộc loại cảnh giới gần như là hạn chế mới tới đây. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng so với một vài loại sinh vật đáng sợ ở Thiên Kiêu Vực thì họ vẫn không thể bằng được. Cẩn thận một chút đó, đây là thôn linh hổ, rất am hiểu thần thông, cắn nốt linh hồn đó. Thôn Linh Hổ nghe nói như vậy thì tâm tình của nó rất sảng khoái. Nói không lên lời, Không ngờ hổ đại gia ta lại có tiếng tăm lừng lẫy như vậy. Nhìn bộ dáng rôn rầy của bọn này, tất nhiên là đã biết sự bá đạo của hổ ca đây. Nó lại gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Nó không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho mấy tên lạ mặt này không có việc gì thì biến, đứng ở đây mà tự đi tìm đường chết trước mặt ông. Dần dần thôn linh hổ giằng co với bọn họ. Hai bên nhìn nhau, không ai nói gì cả, mắt to chừng mắt nhỏ, thật đáng chết. Thôn linh hổ cảm giác nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, cần phải cho mấy tên lạ mặt này một bài học. Bọn họ chưa dám vọng động, chắc bọn họ nghĩ rằng là hổ ca ta chỉ đi ngang qua đây. Không được, cần phải làm ra một vài chuyện để cho họ biết rõ, nếu như tiếp tục ở đây là tìm chết. Sau khi suy nghĩ xong, thôn linh hổ thong thả cúi đầu đi tới, bước chân dùng sức đè trên mặt đất, phịch một tiếng. Nó lập tức lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Nó hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Nó giơ móng vuốt khổng lồ của mình lên, hung hăng đập xuống, lực đạo rất mạnh. Đám người thần bí này nhanh chóng tránh được. Họ có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ cái móng vuốt khổng lồ kia. Nếu như cố gắng chống đỡ, chỉ sợ là sẽ có chuyện lớn xảy ra, cho nên họ chỉ có thể đành né tránh. Móng vuốt đánh xuống đất để lại dấu vết khổng lồ, vết nứt lan tràn ra bốn phương tám hướng, sức mạnh thật kinh khủng. Người thần bí kia lộ ra vẻ kinh hãi, thôn linh hổ trước mắt còn ngang ngược hơn cả những gì họ nghĩ. Ngay khi họ tự nhận là bản thân mình đã né được, thì một luồng sức mạnh khủng khiếp xông tới. Họ cảm thấy không ổn, bên tai của họ truyền đến giọng nói bá đạo của thôn linh hổ. Ai đừng có sợ chứ. Cái đuôi của thôn linh hổ như là một lưỡi dao sắc bén quét qua, ngay lập tức đã chặt ngang người của hai tên thần bí. Một màn này khiến cho những kẻ lạ mặt sống sót phải trợn mắt há mồm, làm sao có thể. Tuy bọn họ biết thôn linh hổ rất mạnh, nhưng làm sao có thể mạnh đến mức độ này. Quả thực là mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Thôn linh hổ làm sao có thể nói cho bọn họ ông đây là người có lão ca có chỗ dựa, được truyền lại thiên yêu đồ thần pháp, chỉ bằng vào các ngươi cũng dám làm càn với ông đây. Đúng là các ngươi đi tìm chết. Cẩn thận đó, con thôn linh hổ này có vấn đề. Bọn họ cũng đã phát hiện ra vấn đề. Thôn linh hổ mạnh thì rất mạnh, nhưng đương nhiên nó không có khả năng chỉ quét đuôi một cái đã đủ để chặt ngang người bọn họ được. Ở trong phong ấn, lão già thần bí biết chuyện xảy ra ở xung quanh, lão lo đến muốn mắng chửi người. Một đám phế vật vậy mà không thắng được một con súc sinh. Không biết các người bình thường ăn gì uống gì mà ngu vậy. Đánh nó đi. Lão già biết có người muốn thả lão ra. Đáng tiếc đám người này thực quá yếu. Muốn phá vỡ được phong ấn của thiên phạt, thiên tôn thì cực kỳ là khó. Nhưng bọn họ ít nhất đã có biện pháp khống chế được nó. Chương 892. Là có hy vọng, thế mà mấy tên này đến cả một con thôn linh hổ cũng không thắng được, đúng là phế quá. Sau một hồi, những tảng thịt lăn đầy đất, một cái đầu lăn lông lốc, chủ nhân của nó chết không nhắm mắt. Móng vuốt khổng lồ hạ xuống, ngay lập tức dẫm nát đầu của tên kia, máu tươi văng đầy đất, nhuộm đỏ cả một khoảng. Đây là ta quá cẩn thận rồi, bọn họ còn yếu hơn cả ta tưởng. Sau khi thôn linh hổ giết chết toàn bộ những tên này, nó đưa ra một kết luận. Nó rất muốn thông báo cho lão ca chiến tích vinh quang của nó, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn là nên chờ sau khi lão ca tới thì mới nói. Chỉ là bây giờ đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Lúc trước có người còn lượn lờ ở đây, nó cảm giác có vấn đề, nhưng bây giờ nó có thể xác định 100% đây đâu phải chỉ là vấn đề bình thường, là bọn họ đang muốn để mắt động thủ tới phong ấn của nơi này. Thôn linh hổ nhìn phong ấn rất bá đạo. Chỉ cần có thôn linh hổ ta ở đây, ngươi đừng hòng có thể làm mấy chuyện lung tung trước mắt ta. Hết hy vọng đi. Thôn linh hổ rất bá đạo, khí thế bất phàm. Nó lăn lộn cùng với Lâm Phàm, cho nên đã có biến đổi đến long trời lở đất. Nó không phải như nó trước đây nữa. Thực lực của nó bây giờ đã tiến bộ vượt bậc. Nó không còn là thôn linh hổ bé bỏng đáng yêu như trước. Ở nơi này, nó sống cuộc sống rất đàng hoàng. Nó được đến không ít những bảo bối, thực lực tăng nhanh chóng. Lúc trước, nó đã từng gặp phải những sinh vật nó không thể sánh được. Nhưng bây giờ nó là thôn linh hổ đã hoàn toàn mới, gặp phải một vài kẻ địch trong mắt nó tưởng là rất mạnh. Nhưng nếu như thực sự động thủ thì nó thấy những tên đó vẫn rất yếu ớt. Lúc trước nó không có cảm giác được, bây giờ nó đã có thể cảm giác rất sâu sắc. Thôn linh hổ nó đã trở thành một cường giả. Lâm Phàm không biết những việc xảy ra ở Thiên Kiêu vực, hắn không quá quan tâm. Hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, bây giờ đã bước chân vào đạo cảnh. Khoảng cách đến đại viên mãn chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi. Nếu như không có chuyện gì thay đổi thì tuyệt đối sẽ không xuất quan. Đôi khi thời gian trôi qua dùng tốc độ rất nhanh, như vó câu qua thềm. Hắn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện không liên quan đến tu luyện. Ngoại trừ việc của sư phụ thì những chuyện khác làm sao có thể ảnh hưởng được đến hắn. Lâm Phàm tiếp tục ẩn thân bế quan. Thần võ giới vẫn phát triển như bình thường, không có thay đổi quá lớn. Nếu như nói về thay đổi duy nhất, đó là kể từ khi Lâm Phàm trấn áp được Vương Bắc, quan hệ của yêu tộc và nhân tộc hòa hoãn hơn. Có thể nói là không phải hòa hoãn, chỉ là giữa hai bên tốt hơn. Những cường giả mạnh mẽ của yêu tộc đều ra lệnh với yêu tộc rằng không được làm nô lệ của nhân tộc, càng không được tùy tiện ăn thịt nhân tộc. Chuyện này đối với những tên yêu thú thích ăn nhân tộc có chút khó chấp nhận. Nhưng sau khi nhìn thấy yêu tộc không thể chống đỡ được nữa, bị chém giết bởi cường giả cùng tộc của mình, thì những tên này cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, không có bất kỳ ý kiến gì dị nghị. Cường giả yêu tộc thay đổi đã tạo nên thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà đám lão tổ của các đại thế lực sau khi trở về từ thánh địa lại có cách nhìn mới với thiên hoàng thánh địa. Lúc trước đã từng cùng ngồi ăn, nhưng khi quay về thánh địa, bây giờ trong lòng bọn họ, thiên hoàng thánh địa mạnh hơn rất nhiều. Loáng thoáng có cảm giác như họ đã coi thiên hoàng thánh địa trở thành đệ nhất đại tông ở thần võ giới. Ý nghĩ ban đầu rất đơn giản, đó chính là làm sao để liên hôn với Lâm Phàm. Nhưng ai ngờ được đối phương hoàn toàn không có hứng thú, khiến cho mọi người ngây ngốc. Cái này không giống như những gì họ tính toán. Tên Lâm Phàm này lại không có hứng thú một chút nào, điều này làm cho họ rất bất đắc dĩ. Cũng may Lâm Phàm đã nói rõ, không có quấy nhiễu lẫn nhau, cho nên họ có thể thở phào. Nếu như Lâm Phàm có định gì với bọn họ thì thực sự là không ổn. Đối phương có thể khống chế bản mệnh thần hồn của cường giả yêu tộc. Một khi bọn họ đã gia nhập vào thì không ai chống được. Ở phía đông, Triệu Đại Chính thường dẫn đồ đệ đi lang thang ở bên ngoài. Lúc trước lão đã muốn chữa trị cho Ngô Uân, nhưng bây giờ lão nghĩ những việc này cứ để cho nước chảy bèo trôi, mặc cho số phận vậy. Với tình trạng của đồ đệ bây giờ, nó không thể tu luyện, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua rồi chết. Tuổi thọ của đồ đệ không thể so được với lão, có lẽ chỉ là vài chục năm, cùng lắm là hơn trăm năm. Nên đến lúc kết thúc, đây là điều lão không muốn thấy, nhưng lão cũng chẳng thể nào làm gì khác. Bởi vậy lão chỉ muốn đưa đồ đệ đi chơi khắp nơi, du sơn ngoạn thủy. Có lẽ ông trời thấy lão đáng thương mà giúp cho đồ đệ của lão khôi phục lại thần trí thì sao? Ở bờ sông, Triệu Đại Chính câu cá, Ngô Ân ngây ngốc nhảy vào chơi đùa ở trên sông, thường hắt nước sông lên trên bờ. Triệu Đại Chính mỉm cười, lão không tức giận. Dưới tình trạng chẳng còn cách nào để làm, lão bỏ hết. Chỉ cần đồ đệ của lão vui vẻ sống một đời là được. Gió lạnh thổi tới lạnh lẽo. Đạo hữu, thật là có nhã hứng. Một bóng người từ xa đi tới đến bên cạnh Triệu Đại Chính. Có người chơi đùa trong hồ bị cá quấy nhiễu. Ta sợ là đạo hữu khó mà câu được cá đó. Triệu Đại Chính ngẩng đầu nhìn người xa lạ đang đứng đối diện với mình. À, không sao, ta cũng không phải là đang câu cá, mà ta đang muốn nhìn đồ đệ của ta chơi đùa thôi. Mạo muội xin hỏi, ta thấy khuôn mặt của đồ đệ người hình như là... Kẻ này không dám chê quá trắng trợn, cảm thấy nếu như nói trắng ra thì không ổn. Triệu Đại Chính thản nhiên trả lời, đây là đồ đệ của ta. Lúc trước nó không phải như vậy, nó vất vả cần cù tôn sư trọng đạo. Chỉ là đáng tiếc đột nhiên trở nên si dại như vậy đó. Chương 893, ta là trời. Ta thấy tướng mạo của đạo hữu có khí chất bất phàm, lai lịch cũng bất phàm. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý thì nhận đồ đệ đâu khó. Hà tất phải để bản thân liên lụy vì một đồ đệ ngây ngốc. Người này rất kinh ngạc. Triệu đại chính nhíu mày, lão có tính tình tốt cho nên cũng không tức giận. Nếu như người không biết nói lời hay ý đẹp thì tốt nhất là đừng nói gì cả. Bằng không lão phu sẽ không tha cho người. Lời vừa dứt, lão thu lại cần câu, nói với Ngô Ân. Đồ nhi, đi thôi. Ngô Ân cười ngây ngốc bò dậy, toàn thân đã ướt rầm rề. Triệu đại chính phất tay một cái, hong khô quần áo đang ướt sũng. Ê, ta môn cõng, sư phụ. Triệu đại chính lắc đầu cưng chiều nói với nó. Ờ, được được, để sư phụ cõng người. Lão cõng Ngô Ân lên, chỉ thấy Ngô Ân cầm cọng cỏ dại cắm lên đầu của Triệu đại chính, rồi cười khanh khách. Cả hai đi càng lúc càng xa, biến mất khỏi mắt của người lạ kia. Người lạ ngây ngốc nhìn bóng dáng đó, như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng những lời này đều nghẹn ở trong lòng. Cuối cùng, khi kẻ này xoay người rời đi thì đột nhiên thân thể ngã xuống. Lúc đó mới từ từ tỉnh lại. Đây là đâu? Chuyện này là thế nào? Rõ ràng những điều vừa rồi xảy ra, kẻ này không biết. Thời gian thấm thoát trôi qua, mười mấy năm sau, một luồng hơi thở mạnh mẽ bộc phát từ U Tử Phong. Hơi thở này kinh khủng, đến nỗi xông thẳng lên tận trời đất, làm cho tất cả các cường giả choáng váng, bị hơi thở này dọa sợ. Cái gì vậy? Khí thế này làm cho ta cảm thấy run rẩy. Trần Tường vội vàng chạy tới, lão chỉ liếc mắt đã nhìn thấy tình trạng của U Tử Phong. Nhưng cảm giác này khiến người ta cảm thấy không ổn, không đúng. Không chỉ có lão đến, mà mấy người bọn thánh chủ cũng đã xuất hiện. Ai nấy thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Trong mắt của bọn họ, U Tử Phong đang bị một uy thế cực kỳ khủng bố bao trùm. Trời cao hoán thiên đổi địa, một mảnh hỗn độn, vô số chi quy tắc chi lực tràn đến như sấm động, ngưng tụ thành cột sáng khổng lồ ầm ầm đánh xuống. Không lẽ là tên tiểu tử đó đã đột phá sao? Thánh chủ trầm tư, càng nghĩ càng thấy không thể. Ngoại trừ khả năng này, lão cũng không có cách giải thích nào khác. Thánh chủ sư huynh, kể cả là hắn có đột phá thì cũng không thể nào có uy thế như vậy. Không lẽ hắn đã đột phá đến thiên tôn? Triệu đại chính phỏng đoán. Thánh chủ lắc đầu. Không thể nào. Không thể. Làm sao có thể đột phá đến thiên tôn được? Rõ ràng là không thể. Dù sao con đường thiên tôn chắc chắn đã bị cắt đứt mà. Thân là thánh chủ, lão rất tự tin. Thậm chí lão có thể xác định mà nói đích xác là không có thiên tôn. Cho dù là có thiên tôn thì cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Thiên tôn bị cắt đứt có liên quan tới đại biến lúc trước. Dù sao đó cũng là chuyện từ rất lâu. Vào thời mà lão còn chưa cả sinh ra, đã có một việc cực kỳ khủng bố. Cụ thể là chuyện gì lão không biết. Ở trong phòng, chỉ lực quy tắc đạo văn thứ 81 cuối cùng, 9 đạo long cốt viên mãn đều được bao phủ bởi đạo văn viên mãn. Thực lực của ta đã đến cực hạn, thiên địa này không thể chịu đựng được ta nữa. Nhưng vận mệnh chú định, có một sức mạnh thần bí đang ngăn cản ta. Lâm Phàm nhíu mày, hắn truy cầu con đường trường sinh. Vì nhu cầu của bản thân, vì những người bên cạnh, hắn không thích đưa ma cho người ta. Hắn càng không muốn nhìn thấy những người bên cạnh của hắn chết đi. Lâm Phàm phóng vút lên cao, phá vỡ cả căn nhà, rồi bay lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn trời. Mảnh thiên địa này không được đầy đủ, tuổi thọ của ta được tăng mạnh, nhưng còn cách trường sinh cả một chân trời. Đến cùng là sao? Hay là... Lâm Phàm trầm tư, như nghĩ ra đến điều gì đó. Lúc này một bóng người xuất hiện. Lâm Phàm, người đã đột phá đến thiên tôn cảnh sao? Người nói chính là thánh chủ. Lão có thể cảm nhận được sức mạnh hùng hậu từ trên người của Lâm Phàm tỏa ra. Đây chính là sức mạnh mà lão không thể tưởng tượng nổi. Không có, ta mới chỉ đạt đến đạo cảnh viên mãn. Lâm Phàm trả lời. Thánh chủ nhếch nhếch miệng. Đạo cảnh viên mãn? Từ bao giờ đạo cảnh viên mãn lại có uy thế như vậy? Lão cảm giác kỳ quái. Mà nhìn tên tiểu tử này, chỉ cần trừng mắt một cái, e rằng lão sẽ vỡ mật mà chết. Thánh chủ, các người đã đi sai đường rồi. Sau đạo cảnh viên mãn không phải là bán bộ thiên tôn, mà chính là thiên tôn. Không có bước nửa bước thiên tôn nào hết. chỉ là một hình thức để lừa dối người ta mà thôi. Thánh chủ nhíu mày, tự hỏi theo lời của Lâm Phàm. Một tiếng thở dài của thánh chủ phát ra, lão thấy thật đáng tiếc. Lão biết Lâm Phàm là đệ tử mạnh nhất mà lão đã từng gặp, thiên phú của hắn cũng thật mạnh. Nhưng tình huống hiện tại không ổn, con đường thiên tôn đã bị chặt đứt, cho dù hắn có thiên phú ngang trời cũng không thể làm gì được. Lâm Phàm biết vì sao thánh chủ thở dài, chính là tỏ vẻ tiếc nối, bởi vì hắn có thiên phú mạnh như vậy mà không thể nào bước chân vào thiên tôn. Thánh chủ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Lâm Phàm muốn đến Thiên Kiêu vực xem ở nơi đó hẳn là có cất giấu bí mật mà hắn muốn biết. Đã đến bước đường này, hắn không thể không xem. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, Đường Phi Hồng bước đến trước mặt hắn. Phạm Nhi, cẩn thận đó. Lâm Phàm gật đầu. Lâm Phàm cảm giác sư phụ cũng đã có thay đổi, hoặc là tâm ma đã hoàn toàn bị áp chế. Bà ta không tiến thêm một bước. Không phải là bà ta không nghĩ đến việc đó, mà là bà ta không muốn. Thái thượng vong tình lục rất mạnh, nhưng bà ta sợ không thể khống chế được cảnh giới cuối cùng mà trở thành kẻ vô tình vô dục, coi nhẹ tất cả mọi thứ. Thì lúc đó bà ta không còn là con người nữa rồi. Lâm Phàm cau mày. Hắn bay vút lên một tầng cao nữa. Hắn muốn thử xem thực lực của hắn mạnh đến đâu. Lâm Phàm quét mắt nhìn khắp nơi. Từ trong mắt của hắn bắn ra ba tia sáng. Đây chính là tam hỏa đang quét dọi. Dưới cái nhìn xăm soi của ba ngọn lửa này thì không có thứ gì có thể che giấu được. Lâm Phàm dậm mạnh chân giữa thiên không, tựa như hắn dậm chân xuống đất, làm cho đất trời như muốn rung chuyển. Thiên địa hỗn mang. Cả những cường giả ở bên dưới run rẩy, còn những đệ tử tu vi yếu thì thậm chí muốn quỳ xuống. Sức mạnh quá đỗi khủng khiếp. Tại Thiên Kiêu vực, kể từ khi Lâm Phàm xuất hiện khiến cho Thiên Kiêu vực chấn động, điều này chứng tỏ hắn đã tu luyện phạt thiên thức đến viên mãn. Mối liên kết và giữa hắn và Thiên Kiêu vực đã cực kỳ chặt chẽ. Chương 894. Chỉ cần nhấc tay nhấc chân, hắn có thể khiến cho Thiên Kiêu vực thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Tại nơi phong ấn, lúc Lâm Phàm tiến vào Thiên Kiêu vực, thôn linh hổ đã ngửi được mùi của hắn, nhưng nó không đi đến hỏi mà nó chờ đợi, bởi nó biết chắc chắn lão ca sẽ đến đây. Quả nhiên trong chớp mắt, thân hình của lão ca xuất hiện ngay trước mặt nó. Ê lão ca, lão ca. Thôn linh hổ đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nó phát hiện hơi thở của lão ca đã thay đổi, trở nên khổng lồ thần bí, phảng phất như có một vị thánh nhân đang đứng trước mặt nó vậy. Đã rất nhiều năm, nó không gặp lão ca, không ngờ lão ca tiến bộ thần tốc như vậy. Trước mặt của lão ca, nó sợ rằng ngay cả một ngón tay của nó cũng không thể động được. Thôn linh hồ nói toàn bộ chuyện mấy năm qua cho lão ca. Mỗi một lần Thiên Kiêu vực mở ra, sẽ có một kẻ thần bí lén lút đi đến nơi phong ấn, nhưng bọn chúng đều bị nó chém giết. Ai bảo thôn linh hồ nó mạnh, những tên tiến vào đây đã không thể chống lại được nó. Sau khi nghe như vậy, Lâm Phàm không nói thêm điều gì, nhưng trong lòng của hắn thầm hiểu. Theo như tình huống bình thường mà nói, người có thể có suy nghĩ này thì đương nhiên chính là Vu Thần tộc, bằng không không thể là ai khác. Lâm Phàm đi đến trước phong ấn, đã lâu rồi chưa gặp, chuẩn bị tán gẫu một chút với kẻ thần bí bị phong ấn ở đây. Tiểu tử, đã rất lâu rồi. Tình huống của ngươi... Kẻ thần bí kinh ngạc, có chút không thể tin nổi. Tuy rằng lão bị phong ấn, nhưng Lâm Phàm vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của lão. Và bây giờ thì lão cũng thấy hơi thở kinh khủng của Lâm Phàm. Không thể tưởng tượng được, tên tiểu tử này... Không biết vì sao, kẻ thần bí có cảm giác nghiêm trọng. Chưa bao giờ có người như vậy. Cho dù là phạt thiên thiên tôn, thì cũng không có năng lực như thế. Tình huống bình thường, ta muốn hỏi một chút. Vì sao thiên địa này bây giờ không thể bước vào thiên tôn cảnh? Là vì ngươi phải không? Ai, tiểu tử, ngươi đoán xem. Ta đoán là như vậy đó. Ngươi bị phạt thiên thiên tôn phong ấn. Phạt thiên thiên tôn cả đời đều muốn bước chân lên phạt thiên. Ngươi có thể chính là một bộ phận của thiên. Bởi vì thiếu hụt bộ phận cho nên không ai có thể bước chân vào thiên tôn cảnh. Bên trong phong ấn phát ra tiếng cười như đang đồng ý với lời của Lâm Phàm, nhưng cũng như đang phủ nhận. Cho đến bây giờ gặp phải tình trạng này, ta muốn thử một lần. Có lẽ phạt thiên thiên tôn đang phong ấn người đây là muốn sáng tạo một cơ hội cho người đời. Một cơ hội có thể hoàn toàn trấn áp được ngươi. Bằng không, nếu như ngươi còn tồn tại thì e rằng thế gian khó có người có thể đạt đến đạo cảnh viên mãn. Bởi vì ngươi sẽ không để cho bất kỳ ai uy hiếp ngươi được sống. Ta nói có đúng hay không? Lâm Phàm cẩn thận nghĩ đến vấn đề này. Cuối cùng, sau khi tu luyện thức cuối cùng của Phạt Thiên Cửu Thức, hắn đã hiểu rõ tình huống. Người thần bí nói: "Ngươi dám thả ta ra không?" "Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì dám." Lâm Phàm kiên định: "Được, vậy thì ngươi tối đi. Ta nghĩ ngươi đang khỏe khoang đó." Người thần bí nói giống như đang kích động Lâm Phàm để Lâm Phàm thả hắn ra. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, cho đến khi tu luyện đến thức cuối cùng của Phạt Thiên Cửu Thức, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Kẻ thần bí nói: "Ngươi có dám thả ta ra không?" "Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì dám." Lâm Phàm kiên định: "Được, vậy ngươi làm thử xem. Ta lại nghĩ rằng là ngươi đang chém gió đó." Lời của kẻ thần bí nói giống như đang là khiêu khích Lâm Phàm để Lâm Phàm thực sự thả lão ra. "Này, ngươi có biết thực lực của ta bây giờ thế nào không?" Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Hắn biết đối phương muốn thoát, bằng không cũng không có đến bao nhiêu lần lừa dối hắn. Nhưng Lâm Phàm cảm thấy đối phương có lẽ không coi tình trạng của hắn ra gì. Rốt cuộc là vì thực lực của hắn còn chưa đủ để cho đối phương để ý, hay căn bản là lão không nhìn thấu mình. "Đạo cảnh viên mãn, có gì là khó nhìn chứ?" Kẻ thần bí đáp: "Ấy, thực sự chỉ là đạo cảnh viên mãn thôi sao? Giọng điệu này của ngươi không phải nói như vậy." Lâm Phàm cười, kẻ thần bí cũng cười, vẫn không nói thêm điều gì vô nghĩa. Lâm Phàm nhìn phong ấn, rơi vào trầm tư. Hắn vẫn chưa muốn phá vỡ phong ấn, mà chỉ nghĩ đến phần thắng của mình là bao nhiêu. Bây giờ hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân. Đạo cảnh trong mắt hắn chỉ như là con sâu kiến. Cho dù là thiên thủ tộc lão tổ lúc trước, bây giờ hắn cũng hoàn toàn có thể nghiền nát. Mà thiên tôn mạnh thì mạnh, nhưng chưa chắc đã có thể chống lại hắn. Đồng thời, một khi cho hắn cơ hội để đột phá thiên tôn, hắn có thể đột phá bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Chờ đến thời điểm này, thực lực của hắn đã có thể nói là tiến bộ vượt bậc, sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng. Trầm tư một hồi lâu, Lâm Phàm mỉm cười: "Có gì phải sợ chứ? Ai sợ ai? Con đường bị phong tỏa, nếu như phía trước không có đường, không mở đường thì không còn đường nào để đi." Dứt lời, Lâm Phàm lập tức phá phong ấn. Chỉ thấy một tiếng gầm chấn động long trời lở đất vang lên. Lâm Phàm nheo mắt đứng đó, nhìn thấy tiếng gào thét của lão già đang muốn thoát khỏi phong ấn. "Ngươi thật sự lại dám thả ta ra?" "Ngươi lại dám thả ta ra?" Thiên cơ vực chấn động, phảng phất như muốn xé nát. Kẻ thần bí bị thả ra nhanh chóng rời khỏi thiên kiêu vực. Lão không phải là hình người, mà bây giờ lão hiện thân là một đám sương mù phóng vụt lên tận trời cao. Lâm Phàm cũng nhanh chóng rời đi, loang loáng xuất hiện trong thiên địa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ trong vòng nửa khắc, toàn bộ thần võ giới chấn động. Trên bầu trời đang thay đổi, toàn bộ thế giới giống như đang sôi lên, tầng mây quay cuồng kinh động đến tất cả các cường giả của thần võ giới. Mọi người đều kinh hãi nhìn lên, trong đầu của bọn họ đầy dấu chấm hỏi, không hiểu là chuyện gì. Vừa rồi còn đang yên ổn, tại sao lại có biến hóa đáng sợ đến như vậy? Lúc này, mọi người cảm giác trên bầu trời có một luồng sức mạnh đáng sợ áp xuống. Quả nhiên giống như những gì ta nghĩ. Thời điểm Thiên đã hoàn toàn tụ thân, vị trí Thiên Tôn đã xuất hiện, có thể chứng kiến Thiên Tôn. Thế gian này có mấy ai ngồi được vào vị trí Thiên Tôn mạnh nhất? Chỉ có thể là Lâm Phàm ta mà thôi. Chương 895. Vừa dứt lời, Lâm Phàm tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ bá đạo, quy tắc đại đạo xuất hiện, ngay lập tức va chạm với thiên địa. Muốn đột phá đến Thiên Tôn không phải chỉ có thể nói mồm. Hệ thống, đột phá. Một luồng hơi thở mạnh mẽ bùng nổ, phóng lên trời cao, giống như là một con cuồng long. Con cuồng long lập tức phá tung cánh cửa Thiên Tôn, không có bất kỳ một chút khó khăn nào cả, dễ dàng như trở bàn tay vậy. Lúc này, thiên địa vừa mới khôi phục lại, muốn ra tay để trấn áp, ngăn chặn không cho Lâm Phàm bước chân lên Thiên Tôn. Ấy thế nhưng không kịp, hoàn toàn là không kịp. Một luồng sức mạnh kinh khủng đánh văng thiên ra, thậm chí thiên còn không có cả năng lực chống trả lại luồng sức mạnh đáng sợ này. Vị trí Thiên Tôn ta nhất. Ánh mắt của Lâm Phàm bùng lên lửa, một ngọn lửa, ngọn lửa cực kỳ đáng sợ đang tỏa ra, đẩy lùi cả thiên. Hắn đã chân chính bước chân vào Thiên Tôn cảnh. Lâm Phàm chìm trong một luồng sáng, hơi thở của hắn điên cuồng tăng lên. Những ngày tháng qua, không phải chỉ là hắn mới bước chân lên đến đạo cảnh viên mãn, mà thực ra là hắn đang tích xúc lực lượng để chỉ một bước sẽ tiến vào Thiên Tôn. Hơi thở bắt đầu tăng lên, đạo văn viên mãn đan xen vào nhau, tạo thành thiên địa dị tượng. Thiên Tôn là Thiên Tôn, kẻ có thể khống chế mọi cấu tạo, chỉ cần nhấc tay một cái là có thể tạo ra được quy tắc của thiên địa. Ngươi, ngươi! Thiên gầm lên giận dữ, tiếng gầm như sấm sét kinh thiên động địa. Thiên không ngờ tên tiểu tử này thực sự lại bước chân vào Thiên Tôn. Hơn nữa đối với Thiên, kẻ này làm cho lão có cảm giác còn khủng khiếp hơn cả thiên phạt Thiên Tôn năm xưa. Ở một nơi thần bí nào đó, lão tổ Thiên Thủ tộc cười lớn, lão cảm giác được con đường đột phá Thiên Tôn đang hiện ra. Lão lập tức đột phá. Lão đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, lửa giận trong mắt cháy rực. Chỉ cần đạt đến Thiên Tôn cảnh, lão sẽ khiến cho Lâm Phàm phải trả giá. Hàng loạt những quy tắc bùng lên, muốn phá vỡ cánh cổng Thiên Tôn. Thế nhưng dầm một cái, ngay khi đột phá, sức mạnh phản phệ ập tới, làm cho lão tổ Thiên Thủ tộc bị trọng thương. Lão không ngờ đột phá Thiên Tôn khó đến mức như vậy. Lão muốn dừng lại, nhưng một khi đã bước chân lên con đường đột phá, lão không thể dừng. Kiếp Thiên Tôn làm sao buông tha cho lão. Một luồng sức mạnh từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy lão tổ Thiên Thủ tộc gầm lên một tiếng, sau đó không có cái sau đó nào cả, lão đã tan thành tro bụi bởi Thiên Tôn kiếp. Tộc trưởng Thiên Thủ tộc há hốc cả mồm, cả người ngây ngốc giống như gặp quỷ. Ông ta không tin những chuyện xảy ra trước mặt. Lão tổ, lão tổ! Tộc trưởng Thiên Thủ tộc đã tuyệt vọng. Nếu như không có lão tổ thì Thiên Thủ tộc bọn họ coi như đã chết. Ở bên này, Thiên, ngươi quả nhiên giống những gì ta nghĩ. Lâm Phàm ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Hắn đang đối đầu với Thiên, đồng thời cũng phát hiện cho dù đột phá lên Thiên Tôn cảnh, nhưng hắn vẫn không thể trường sinh. Đây không phải là điều mà hắn muốn thấy. Tại sao? Tại sao ngươi, ngươi lại như vậy? Ngươi đã làm thế nào? Ngươi đã làm thế nào? Thiên khiếp sợ, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Lão tính cho dù là đối phương đột phá đến Thiên Tôn thì cũng chỉ là một Thiên Tôn mỏng manh, làm sao có chuyện giống như phạt Thiên Thiên Tôn lúc trước. Năm đó kể từ khi có ý thức, Thiên đã coi vạn vật sinh linh giống như là ở trong tù. Lão quan sát, lão thưởng thức. Nhưng dần dần, những tên không khác gì động vật súc sinh ở trong mắt lão có vấn đề. Có tên trưởng thành khắc sâu trong đầu những suy nghĩ không nên có. Chỉ là đến lúc lão phát hiện ra thì đã quá muộn. Đó chính là phạt Thiên Thiên Tôn. Đã trưởng thành, đã nghĩ ra phạt Thiên cửu thức. Lão đau đầu. Ban đầu thì chưa để ý đến tuyệt học phạt thiên cửu thức. Tuyệt học do loài súc sinh hèn mọn sáng tạo ra thì có uy năng gì để có thể chống lại được thiên. Thế nhưng dần dần hiện thực đã chứng minh một bài học khác. Phạt thiên thiên tôn thiên tư tung hoành, ngay từ khi còn nhỏ đã thường xuyên nhìn trời đưa ra quyết định. Trên con đường này, Phạt Thiên có thể là truyền kỳ. Phạt Thiên Thiên Tôn dung nhập sở trường của Bách Gia Chăm họ, hiểu được cách đạo lý vận chuyển của đại địa, rồi cuối cùng là trường thiên, tạo ra chiêu thức tuyệt sát kinh thiên động địa. Trận đấu ấy trời long đất lở, chỉ có mỗi mình Phạt Thiên Thiên Tôn đối phó với thiên, còn những thiên tôn khác lúc đó được sự hiệu triệu của Phạt Thiên cũng xông lên, cho đến khi trời đất hôn ám. Thiên chấn áp được Phạt Thiên Thiên Tôn, càn quét những thiên tôn khác, nhưng ý thức bị rút ra một phần, bị chấn áp trong thiên kiêu vực. Vô số năm tháng trôi qua, cho đến ngày hôm nay lão mới được thả ra. Lão đã được một bài học, và lão quyết định sẽ không cho ai bất kỳ cơ hội nào. Vừa rồi, lão cũng đã cảm nhận được khí tức của những cường giả đạo cảnh viên mãn muốn bùng phát bước chân vào thiên tôn. Thế nhưng lập tức, lão đã ra lệnh cho thiên tôn kiếp phủ xuống, tiêu diệt những kẻ đó. Chỉ có duy nhất tên tiểu tử này, Lâm Phàm, đang đứng sừng sững trước mặt lão. Sau khi lão bị phong ấn, thần võ giới mất đi quy tắc, chỉ có thể tu luyện đến đạo cảnh, không thể nào bước chân lên thiên tôn. Đây cũng chính là chuyện mà lão đã tính toán. Một khi lão thoát khỏi phong ấn, lão sẽ giết toàn bộ cường giả đạo cảnh. Để từ giờ, không có ai có thể tu luyện lên đạo cảnh nữa, như vậy sẽ không còn uy hiếp quá lớn. Kẻ trước mắt là Lâm Phàm, lão muốn giết chết Lâm Phàm để một lần nữa chỉnh đốn lại thế gian. Chỉ có điều, Lâm Phàm đứng đó sừng sững, giọng nói lạnh lùng, hà tất phải nói nhiều lời vô nghĩa. Nếu như người đã ra ngoài được thì đánh một trận xem. Quả nhiên người rất tự tin. Trong không trung xuất hiện một người khổng lồ thổi ra một hơi. Vô tận thiên địa quy tắc trút xuống ầm ầm. Đây là một chiêu sát phạt. Cho dù là đạo cảnh đỉnh phong cũng không thể chống được. Thậm chí, thiên tôn bình thường cũng phải ôm hận mà chết dưới chiêu này. Lâm Phàm cau mày, hắn đánh ra một quyền. Quy tắc viên mãn ngưng tụ lực lượng khống chế sức mạnh. Hai chiêu va chạm vào nhau. Trận chiến này có thể đảo loạn cả thiên địa. Toàn bộ thần võ giới cảm thấy sức mạnh chấn động. Lâm Phàm rộng mạnh chân, ngửa mặt lên. Hôm nay ta sẽ một lần nữa phạt thiên. Hãy nhớ lấy, tên của ta là Thiên Tôn Lâm Phàm. Toàn bộ thần võ giới đều cảm nhận được chấn động. Thánh chủ đã cảm giác được thiên tôn đạo quả đã xuất hiện, nhưng thánh chủ cũng không dám đột phá. Không phải là lão không muốn, mà là lực khống chế quy tắc của lão vẫn còn chưa đủ. Tuyệt đối là có chuyện lớn rồi. Uy thế như thế này không phải là người bình thường có thể làm được. Thánh chủ như đoán được điều gì đó, lão ngẩng phát mặt lên. Chương 896. Lâm Phàm vừa mới rời đi mà đã xảy ra chuyện lớn, làm cho thánh chủ choáng váng. Sư muội à, ngươi đi đâu vậy? Lúc này, thánh chủ nhìn thấy sư muội vội vàng rời đi, lão cũng đuổi theo. Lão biết sư muội dường như đã đoán ra ai đã là người tạo ra trận đại chiến kinh thiên động địa này. Thiên bị đánh vỡ, mặt đất rách nát, quy tắc hỗn độn đan xen, dòng nước lũ khủng bố quét qua thiên địa. Người tu vi không ăn thua mà bước vào đây thì sẽ tan biến chứ đừng nói là chết. Quy tắc va chạm, thiên đã biến thành hình người, cùng Lâm Phàm dẫm đạp qua không gian, mà chiến đấu với nhau. Chỉ cần mỗi một cái nhấc tay của hai bên cũng đủ để khiến cho trời đất sụp nứt. Lâm Phàm lúc này đã thi triển ra toàn bộ thực lực, lục thủ lôi Phật thân hiện ra bao trùm cả thế gian, Phật quang sấm sét lôi điện đan xen vào nhau thấu tận trời. Quy tắc viên mãn bùng lên, ba ngọn lửa thiên địa nhân tam hỏa hiện lên trên đỉnh đầu và hai vai. Cho dù là thiên nhìn thấy ba ngọn lửa này cũng lộ ra kinh hãi. Lão không biết đây là ngọn lửa gì, vì sao lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Đoạn đạo. Lâm Phàm thi triển ra phạt thiên cửu thức, một lóng tay, một trưởng đã có thể chặt đứt được quy tắc chi lực. Mà thiên thì tất nhiên là không ngờ Lâm Phàm lại tu luyện phạt thiên cửu thức đến trình độ khủng bố như thế này. Điều này làm cho thiên cảm thấy khó giải quyết. Dù sao phạt thiên cửu thức được nghiên cứu ra là dùng để khắc chế lão, sát chiêu khắp nơi, nếu như là phạt thiên thiên tôn thi triển cũng không đến mức áp lực như vậy. Thế mà tên tiểu tử này thực lực còn đáng sợ hơn cả phạt thiên thiên tôn. Nếu như lúc trước phạt thiên thiên tôn mà có thể có thực lực như Lâm Phàm, e rằng là đã có thể phạt thiên thành công. Trong lòng của thiên càng thêm kiên định, nhất định phải chém giết Lâm Phàm. Sau đó thấy thiên giơ tay lên, quy tắc thiên địa ngưng tụ vào trong lòng bàn tay của lão. Lão là trời, bất kỳ quy tắc nào đều nằm trong sự khống chế của lão. Nhưng có một vài quy tắc đã tồn tại từ thượng cổ, lão đã nhiều lần khống chế mà thậm chí còn không khống chế nổi. Đối với thiên mà nói, đây là một loại sỉ nhục, lão là trời mà. Lâm Phàm nhíu mày, uy thế của thiên đã tăng đến mức cực mạnh. Đây là người mạnh nhất mà Lâm Phàm từng gặp. Một quyền đánh ra, lực quy tắc làm chủ, sức mạnh bao phủ tất cả. Mặt đất như nứt vỡ, lực lượng khủng bố tận cùng quét qua mọi thứ. Khuôn mặt của thiên cả kinh, lão lạc giọng. Là lực chi quy tắc à? Khuôn mặt của thiên biến đổi. Lực chi quy tắc là quy tắc mạnh nhất trong tất cả các loại quy tắc. Có thể nói bản chất của vô số quy tắc đều không rời khỏi lực chi quy tắc. Thiên bị đánh lui, trời cao nứt vỡ, xuyên qua một khoảng trời đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Thật đáng kinh ngạc. Người thân là trời mà còn không khống chế được quy tắc hay sao? Ấy, thiên gì mà yếu thế? Lâm Phàm giọng mỉa mai, thiên không đáp. Đây đã vốn là chuyện mất thể diện, bây giờ bị Lâm Phàm nói ra làm cho lão mất mặt. Xem ra bị ta nói trúng phải không? Lực chi quy tắc chính là quy tắc cuối cùng mà chính ta cô đọng ra, cũng là quy tắc khó luyện nhất. Người thân là trời mà còn không luyện thành được. Thật đáng tiếc. Phần thắng của Lâm Phàm càng lớn hơn quy tắc mà đến cả thiên cũng không biết. Thiên giận dữ, toàn bộ trời cao bao phủ đầy mây đỏ. Đây không phải là mây, mà đây chính là lửa cháy, lửa của thiên. Khắp nơi ở thần võ giới đều có những hỏa cầu ầm ầm trút xuống. Tất cả mọi người ngây ngốc, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Bầu trời trở nên điên cuồng như vậy. Ở đằng xa, bọn đường phi hồng không thể tới gần. Vùng đất đó đã trở thành mảnh đất có gió lốc đáng sợ, cho dù là bọn họ cũng không thể chịu nổi. Sư muội, hẳn là muội cũng đã nhìn ra. Lâm Phàm đã từng nói, nó ở thiên kiêu vực gặp được một kẻ là phạt thiên thiên tôn. Nghi ngờ đó chính là thiên. Chính đã bị phạt thiên thiên tôn phong ấn, là nơi căn bản cắt đứt thiên tôn đạo quả. Ánh mắt của đường phi hồng nhìn về đằng xa, nơi đó là một mảnh hỗn độn. Mọi người nhìn thấy không được tình huống cụ thể, chỉ có thể thấy ánh lập lòe, vô tận dao động va chạm với nhau, khuếch tán ra ngoài. Thiên, xem ra ngươi cũng không có quá lợi hại. Không lẽ sức mạnh của ngươi là trời, trước nay ngươi không cần tu luyện sao? Hay là phạt thiên thiên tôn phong ấn ngươi đến tận bây giờ đã bò mòn sức mạnh của ngươi? Lâm Phàm lúc này đang ở thế thượng phong, thiên địa nhân tam hỏa bùng nổ, khiến cho thiên không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Phạt thiên cửu thức làm cho thiên bị khống chế, căn bản là không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh. Thiên địa nhân tam hỏa quá đáng sợ. Thiên bùng lên hàn ý, ba ngọn lửa trên vai của Lâm Phàm đang như muốn bị thiên dập tắt. Nếu chỉ là phạt thiên cửu thức hay lực chi quy tắc thì cũng không thể ép thiên đến trình độ này. Nhưng ba ngọn lửa này tỏa ra hơi thở đáng sợ nhất. Sau một hồi, Lâm Phàm, ngươi nói là ngươi muốn theo đuổi trường sinh, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trong phiến thiên địa này chỉ có ta là người có thể làm được việc đó cho ngươi. Giọng điệu của thiên cũng không còn bá đạo như lúc trước, mà bây giờ thiên lại muốn thương lượng với Lâm Phàm. Trận chiến giữa bọn họ đã trở nên vô cùng đáng sợ. Đối với thiên mà nói, lão chưa bao giờ gặp kẻ đáng sợ đến mức như vậy. Cho dù là đối với diện với Phạt Thiên Thiên Tôn và một đám thiên tôn khác, cũng chỉ mất mấy canh giờ là lão đã có thể chiếm thượng phong. Nhưng hôm nay, bằng một chọi một, vậy mà lại có biến cố. Chương 897. Đại kết cục. Trường sinh sao? Muộn rồi. Ta đã phát hiện ngươi không mạnh như ta nghĩ. Ngươi có vấn đề. Chỉ có giết ngươi ta mới biết được bí mật cuối cùng là gì. Chuyện mà Phạt Thiên Thiên Tôn làm không được, bây giờ ta sẽ làm. Ngươi muốn xin tha, tất cả đã muộn. Cả người của Lâm Phàm đỏ bừng lên. Lục thủ lôi Phật thân đã có vết rạn nứt. Dưới nguồn lực mạnh mẽ của hắn, hắn vẫn có thể áp chế được cả thiên. Đại đạo chi hỏa, nhân quả chi hỏa, luân hồi chi hỏa, hợp nhất. Những tiếng rầm rầm, ba ngọn lửa bay vụt lên không trung hòa vào với nhau, không ngừng dung hợp lại. Ba ngọn lửa biến thành một đài hoa sen. Kể từ khi đài hoa sen xuất hiện, thần quang vô tận chiếu rọi thế gian. Thiên bị thần quang bao phủ, trong lòng kinh hãi. Người hủy diệt đi, hủy diệt. Thiên giận đến tím mặt, thi triển ra tất cả sức mạnh, chuẩn bị mở ra kỳ hỗn độn. Sinh linh trong mảnh trời đất khiến cho thiên tuyệt vọng. Cho dù là khi trước đối mặt với Phạt Thiên Thiên Tôn, lão cũng không có cảm giác như thế. Đối phương không giống với Phạt Thiên Thiên Tôn. Phạt Thiên Thiên Tôn muốn phong ấn thiên, còn tên tiểu tử này là muốn đồ thiên. Khuôn mặt của Lâm Phàm bình thường, gặp biến không đổi. Hắn phất tay một cái, đài hoa sen lao tới rầm rầm, hủy diệt chi lực tiêu tán. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Lâm Phàm, Lâm Phàm, ngươi đang đi con đường cũ của ta, ngươi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, Lâm Phàm. Cho đến khi trời đất nứt ra, ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi khắp cả thế gian. Đến lúc kết thúc, chỉ thấy luồng ánh sáng chói lọi kèm theo tiếng gào thét của thiên cứ tắt dần rồi tắt ngấm. Lâm Phàm, Lâm Phàm, Lâm Phàm, không, không, ta là thiên, người không thể nào đổ thiên được, không. Lâm Phàm thu lại ba ngọn lửa. Đột nhiên hắn phát hiện trong hư không có một tinh thể đang trôi lơ lửng. Quả tinh thể này xoay tròn bay về phía hắn, dung nhập vào trong cơ thể. Đó là ý chí của thiên. Lâm Phàm đã biết, sau khi nhận được ý chí của thiên thì hắn đã ngộ ra tất cả, đã biết được tất cả. Đây là thiên chi. Thiên nguyên bản thật sự là có linh trí, có suy nghĩ của mình, nhưng nói cho cùng đã từng có cường giả cổ xưa dung hợp thiên chi, cuối cùng không thể thừa nhận được, cho nên đã trở thành một phần của thiên. Mà con đường hắn đi là con đường mà vị cường giả kia đã từng đi, nhưng lại có một sự khác biệt. Lâm Phàm có thể khống chế thân thể của mình, có nghĩa là trường sinh đã nằm ở trong tay. Trên môi của Lâm Phàm lộ ra nụ cười. Lâm Phàm. Có một giọng nói truyền tới. Lâm Phàm quay lại nhìn tươi cười. Thánh chủ, sư phụ. Thánh chủ đi đằng trước, tới trước mặt Lâm Phàm, muốn nói gì nhưng lại thôi. Lão đã biết rõ tất cả mọi chuyện, cảm giác thật khủng khiếp. Điều quan trọng là họ nghe thấy tiếng hét vào phút cuối cùng kia, đó là tiếng không cam lòng của Thiên. Người bây giờ là Thánh chủ rất tò mò. Lâm Phàm cười cười, đi lên con đường cũ. Thiên tôn cảnh dung hợp với ý chí của Thiên, ta là Lâm Phàm, hoặc cũng có thể là Thiên. Thánh chủ trợn mắt, không thể tin nổi. Sư phụ. Lâm Phàm nhìn về phía sư phụ, muốn hoàn toàn trấn áp tâm ma cho sư phụ, nhưng rất nhanh hắn phát hiện sư phụ lại không còn tâm ma nữa. Quả nhiên là như vậy. Đường Phi Hồng nói, ta đi đến phế địa gặp sư tỷ của ngươi. Ngươi không nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ta chỉ muốn nhìn xem bao giờ ngươi mới nói ra thôi. Nghe thấy lời này, Lâm Phàm cả kinh, tựa như chuyện này hắn chưa từng tính tới. Nhưng sau đó hắn lắc đầu, hắn đã hiểu vì sao sư phụ lại đột nhiên biến mất, hóa ra là nàng đi đến phế địa. Lâm Phàm không muốn dây dưa chuyện này nữa. Mọi chuyện đã kết thúc, thiên tôn đạo quả đã hiện, sau này tương lai sẽ mở rộng. Lâm Phàm nói xong câu đó, liền quay về thánh địa, biểu hiện của hắn rất đỗi bình thường. Chỉ khi gặp phải Triệu Đại Chính, nhìn Ngô Ân đang si dại, sau khi dung hợp ý chí của Thiên, Lâm Phàm chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu tình huống của nó. Ngô Ân này không phải là Ngô Ân kia, mà chính là Sa của Vu Thần Tộc. Hắn nói mọi chuyện cho Triệu Trưởng Lão, để Triệu Trưởng Lão lựa chọn. Cuối cùng Lâm Phàm chộp Sa tới đây để cho bọn họ đối diện nhau. Lâm Phàm không còn bất kỳ hứng thú gì nữa, mặc kệ âm mưu quỷ kế thế gian, tất cả những tính toán đều đã kết thúc. Vu Thần làm đến cuối cùng cũng đã tuyệt vọng. Cuối cùng Vu Thần cảm giác mình có như thế nào thì cũng chẳng thể chống lại được Lâm Phàm, mà không chống lại được Lâm Phàm thì có nghĩa là không thể nào lật được Thiên Hoang Thánh Địa. Vu Thần choáng váng, cuối cùng tự sát, chỉ xin Lâm Phàm cho Vu Thần tộc một con đường sống. Vu Thần rất thông minh, biết lựa chọn đúng đắn. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc mình quay về phế địa ở chính đạo tông. Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, sư tỷ cũng không còn lo lắng nữa. Hắn quay về không có chói lóa như là những cường giả, mà hắn bây giờ rất đỗi bình thường, bởi lẽ hắn là Thiên. Thiên có thể là bất kỳ ai trong chúng ta. Ngô Thành Thù vẫn như trước, đứng ở bên vách núi, nơi Lâm Phàm đã từng tu luyện. Ngô Thanh Thu đưa mắt nhìn ra nơi xa, tận hưởng những làn gió nhẹ đang lồng lộng thổi tới. Ở trong không trung, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tiến tới sau lưng của nàng. Nàng như cảm nhận được điều gì đó, nàng quay đầu lại. Trong mắt của nàng sáng lên, sư đệ. Nàng không tin rụi rụi mắt mình. Sau khi xác định bản thân mình không nhầm, nàng đi tới. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ không bao giờ quay về. Đồ ngốc à, làm sao mà ta không về được chứ? Tất cả mọi chuyện đã kết thúc, sau này chúng ta sẽ không chia lìa nữa. Sư phụ của ngươi còn biết đến ta rồi đấy, chỉ có điều là ngươi vẫn không quay về. Ngô Thanh Thu giận dỗi. Lâm Phàm nghe nói như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ là chuyện này sư phụ đã biết từ lâu. Lâm Phàm ôm lấy sư tỷ nhẹ giọng, ta biết rằng ta sai rồi. Sau này chúng ta sẽ không chia lìa. Theo ta đến thần võ giới, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở đó bên nhau. Lâm Phàm chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ thiên địa này đã nằm trong sự khống chế của hắn, mà hắn không muốn làm độc thủ sau màn, hay là người khống chế, hay là thiên gì cả. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh sư tỷ, sống một đời bình đạo, đâu có gì là sai. Còn về phần mấy đứa nhỏ, dù sao thì chúng vẫn còn nhỏ, để cho chúng tự phát triển con đường của chúng. Dung hợp ý chí của thiên trở thành thiên, huyết mạch có thể truyền thừa, bọn chúng còn con đường cuộc phải đi. Thế nhưng Lâm Phàm cũng không biết tình hình sư phụ ra sao. Tâm kiếp đã tan biến, thế nhưng trái tim kia không biết là có còn có ý gì với hắn nữa hay không. Ngay vào lúc hắn còn đang tự hỏi, môi của hắn bỗng nhiên ấm áp. Sau đó hắn cười thầm, Thôi, mặc kệ, hà tất làm sao phải nghĩ nhiều. Đến đâu hay đến đó, cuộc đời phải có sóng gió thì mới thú vị chứ. À, chẳng phải là hắn đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió đó sao? Lâm Phàm mang Ngô Thanh Thu đến thánh địa. Hắn ở đây đã chuẩn bị sống một đời phiêu diêu tự tại với Ngô Thanh Thu. Đêm hôm ấy, giữa bầu trời mênh mông, ngẩng lên nhìn vô vàn tinh tú giữa tầng không, Lâm Phàm bỗng nhiên lắc mình một cái. Hắn bay lên. Hắn bay lên rất cao, rất cao. Hắn vượt qua những tầng mây. Hắn lao về phía những vị tinh tú trên thiên không kia. Cho đến khi hắn chỉ còn là một chấm ánh sáng nhỏ giữa tinh không vô hạn bao la. Lúc này Lâm Phàm liếc nhìn xung quanh. Nơi đó có vô số những vì sao khác lấp lánh, mà mỗi một vì sao đó lại là một người. Người có bộ dáng giống hệt như hắn vậy. Lâm Phàm mỉm cười. Vậy là ta đã nhìn thấy các ngươi. Khắp không trung vô tận có vô vàn Lâm Phàm. Bọn họ đang ngồi ở đó. Họ cũng là thiên, là vô vàn thiên, và là vô vàn Lâm Phàm giữa khắp tinh không vũ trụ. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã đi hết cuộc hành trình của Thiên Quân Bá Đạo. Chúng ta đã đi qua cuộc đời của một Lâm Phàm khác, đúng không ạ? Và tất cả các Lâm Phàm thì khi bước chân ra khỏi cái giới hạn cuối cùng thì họ đều trở thành trời. Họ sẽ đi lên đến cái tầng trời cao nhất, và họ gặp nhau ở đó. Vô vàn Lâm Phàm. Đây là một cái điều thú vị của tác giả Tân Phong. Không biết là xong phần này thì tôi nhờ anh chị em tư vấn cho tôi chúng ta nên đọc bộ gì tiếp. Chúng ta ưu tiên những chuyện mà các MC khác chưa đọc nha các bạn. Chúng ưu tiên là như thế. Còn đối với cái series Lâm Phàm này thì chúng ta có nên theo tiếp luôn phần tiếp theo không? Hoặc là phần nào? Hay là chúng ta đọc một chuyện khác đã để giãn Lâm Phàm ra? Thì nhờ anh chị em để lại comment cho tôi cụ thể tên chuyện luôn để tôi tìm cho dễ, để còn tiến hành cho team dịch đọc. Sau cái tập ngày hôm nay thì tôi cũng xin phép anh chị em nghỉ một vài ngày ở kênh Mê Chuyện, để tôi có cái sự sắp xếp cho chuyện mới nhá. Tôi xin phép anh chị em nghỉ một vài ngày thôi, chắc có khi chỉ 1-2 ngày thôi, để tôi sắp xếp cho chuyện mới. Chúng ta đã đi đến 101 tập, biết thế gói chứ gọn, đến 100 tập cho nó hay nhỉ, cho nó thú vị. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.